Chương 1067, chuẩn bị chiến đấu. Thiên Nguyên Động Thiên, một tòa núi cao chi đỉnh, Chu Nguyên ngồi xếp bằng, ánh mắt của hắn không ngừng nhìn bốn phía, thầm nói, làm sao còn không đến, hắn tại đây đợi, tự nhiên chính là vị đại sư huynh kia. Vài ngày trước chuyên chúc nói sẽ thật tốt thao luyện hắn, tuy nói Chu Nguyên ẩn ẩn cảm giác sẽ ăn cực lớn đau khổ, nhưng hắn cũng không có cự tuyệt, tương phản, ở sâu trong nội tâm còn có vẻ mong đợi, bởi vì hắn rất rõ ràng, chuyên chúc mặc dù nói không có hảo ý, nhưng vị đại sư huynh này nhưng thật ra là muốn chỉ điểm huấn luyện hắn, một vị thánh giả tự mình chỉ điểm, cái này đủ để cho rất nhiều pháp vực cường giả đều không ngừng hâm mộ, cho nên Chu Nguyên cũng không có như vậy không thức thời từ bỏ rơi, mà lại hắn vô cùng rõ ràng, vì chư thiên chi tranh kia, hắn cũng nhất định phải đem thực lực bản thân lại lần nữa tinh tiến, không phải vậy coi như hắn có được thiên nguyên bút, tấn thăng, chi lực, vậy cũng tuyệt đối không có khả năng tại trong trận tranh chấp kinh khủng kia có cái gì hành động. Trừ phi hắn có thể trong đoạn thời gian này tiến vào thiên dương cảnh trung kỳ, chỉ có bước vào trung kỳ, lại mượn nhờ tấn thăng, chi lực, hắn có thể đủ cùng những cái kia đứng đầu nhất thiên dương cảnh chống lại, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn thực lực đột phá, bình thường biện pháp hiển nhiên là có chút không làm được, thế là Chu Nguyên liền đem chờ đợi thả ở trên người chuyên chúc, ông, mà tại Chu Nguyên trong lòng mang theo chờ mong lúc, trước mặt hắn hư không bỗng nhiên có vô số nguyên khí điểm sáng tụ đến, mấy tức đằng sau, một đạo thân ảnh quen thuộc chính là xuất hiện ở phía trước. Chính là chuyên chúc, ai, thật sự là mệt chết ta, chuyên chúc vừa hiện thân, chính là sầu mi khổ kiểm ai thán một tiếng, có chút vô lực đặt mông ngồi dưới đất, hắn nhìn xem Chu Nguyên, nói, tiểu sư đệ, nếu không ta đem ngươi đề là thủ tịch nguyên lão, ngươi tới quản lý thiên nguyên vực những phá sự này đi, Chu Nguyên mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, đại sư huynh, đừng giày vò những này có không có, ta vị trí nguyên lão này chính là cái vật biểu tượng, ngươi để cho ta đi quản sự. Còn không bằng để ngũ đại liên minh một lần nữa trực tiếp đem chúng ta thiên nguyên vực sang bằng càng dứt khoát, ngươi thật sự là quá vô dụng, chuyên chúc khóe miệng giật một cái, lẩm bẩm nói, Chu Nguyên không quan trọng gật đầu, cười nói, đại sư huynh, ta vẫn chờ ngươi thao luyện đâu, hắn đương nhiên biết chuyên chúc vì sao như thế ai thán, bởi vì si tinh sư tỷ trực tiếp mặc kệ không làm nữa, nàng nói nàng cũng muốn đi bế quan trùng kích thánh giả cảnh, thế là tất cả thiên nguyên vực sự vụ toàn bộ đều ném cho chuyên chúc, hiển nhiên là đang trả thù đại sư huynh trước đó hành động. Mà lại chuyên chúc còn muốn phụ trách chữa trị thiên nguyên động thiên lối vào thủ hộ kết giới, chắc hẳn mấy ngày nay là loay hoay gà bay chó chạy, chuyên chúc một mặt bi phẫn, ta liền không nên trở về đến, Chu Nguyên mặt mỉm cười, thờ ơ, bởi vì si tinh bế quan trước còn thận trọng nhắc nhở qua hắn, cũng không nên bị đại sư huynh này lừa dối lấy giúp hắn trợ lý, không phải vậy đến lúc đó không chừng cái gánh này liền đỉnh mấy chục trên trăm năm, chuyên chúc ai tháng nửa ngày, nhìn thấy Chu Nguyên khó chơi, lập tức không có ý tứ, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt thu liễm. Mặt không thay đổi nói, tiểu sư đệ ngươi có chút vô tình a. Chu Nguyên cười nói, đại sư huynh, chờ ta tiến vào thánh giả về sau, ta liền giúp ngươi chia sẻ. Chuyên chúc liếc mắt, chờ ngươi tiến vào thánh giả, chỉ sợ ta đều đã bị mệt chết, cần ngươi làm gì. Lần này cái kia của nguyên thiên chi tranh, chúng ta thiên nguyên vực hẳn là sẽ phái ra ước chừng 1000 vị thiên dương cảnh tham gia, những này xem như trong thiên dương cảnh tinh nhuệ nhất lực lượng, tạm thời thiết lập hai cái đội trưởng, Tần Liên cùng ngươi. Chuyên chúc rốt cục nói lên chính sự. Chu Nguyên có chút bất đắc dĩ nói, ta chỉ sợ là trong chư thiên yếu nhất đội trưởng đi, không kém bao nhiêu đâu. Chuyên chúc cười một tiếng, nói, Hỗn Nguyên Thiên mặt khác bát vực cùng các phương thế lực đỉnh tiêm cũng sẽ phái ra tinh nhuệ nhất thiên dương cảnh đội ngũ, bất quá tuy nói đều là Hỗn Nguyên Thiên đội ngũ, nhưng ngươi cũng đừng ngây thơ liền cho rằng tất cả mọi người là có thể tín nhiệm đồng minh, giống như cái kia vạn tổ vực đội ngũ, nếu có cơ hội mà nói, bọn hắn có lẽ không để ý diệt ngươi, mặt khác, mặc dù chúng ta mục đích cuối cùng nhất đều là hy vọng có thể đem càng mạnh thông đạo kết nối hướng Hỗn Nguyên Thiên, nhưng đến tột cùng do ai đến đã thông đồng thời khống chế, cũng là có khác biệt, có ý tứ gì? Chu Nguyên có chút nghi ngờ hỏi, chuyên chúc nói, đơn giản tới nói, chính là người khống chế thông đạo, tuy nói không thể tuyệt đối khống chế tổ khí, nhưng lại có thể làm một chút tay chân, tỉ như, đem loại tổ khí kia hơi nhiều hướng chảy chúng ta thiên biên vượt một chút, ngươi cũng đã biết này sẽ tạo thành kết quả gì? Nào sẽ làm cho chúng ta thiên nguyên vực thiên địa nguyên khí tại trong thời gian nhất định đoạn tràn đầy không chỉ một cấp bậc mà thôi, mà chúng ta người thiên nguyên vực, tu luyện hiệu suất sẽ cao hơn, thời gian ngắn có lẽ nhìn không ra cái gì, nhưng từ lâu dài đến xem mà nói, ích lợi sẽ là cực kỳ khủng bố. Chu Nguyên sắc mặt có chút nghiêm nghị, hắn hiểu được chuyên chút ý tứ, tổ khí kia chảy vào, sẽ dẫn động toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên nguyên khí biến hóa, tuy nói tổng lượng sẽ không thay đổi, nhưng là có thể làm cho khu vực nào đó nguyên khí mạnh lên hoặc là biến yếu. Đây là một loại cực kỳ đáng sợ thủ đoạn, bởi vì thiên địa nguyên khí là tất cả mọi người tu luyện căn bản, cửu vực vì sao có thể trở thành cửu vực, đồng thời hấp dẫn lấy toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên thiên kiêu, không phải liền là bởi vì bọn hắn nơi đó thiên địa nguyên khí càng thêm dồi dào, tài nguyên tu luyện càng tốt sao, mà nắm trong tay thông đạo kia, liền có thể đem loại điều kiện này làm một chút cải biến, có thể thấy được đối với thế lực khắp nơi mà nói là bực nào chiến lược đại sát khí. Cho nên nói cách khác, cho dù đến lúc đó chúng ta đoạt được thông đạo, còn phải cẩn thận nội bộ cạnh tranh, Chu Nguyên chậm rãi nói. Chuyên Trúc nhẹ nhàng gật đầu, Chu Nguyên không khỏi chép miệng một cái, Chư Thiên Chi Tranh này thật đúng là hung tàn a, không chỉ có muốn đấu thắng các phương đối thủ, còn phải cẩn thận phía sau bắn lén. Đúng rồi, cái kia Vạn Tổ Vực Triệu Mục Thần, Võ Thần Vực Võ Giao, còn có Tử Tiêu Vực Tô Ấu Vi hẳn là cũng sẽ tham gia, bọn hắn chỗ vực đại tôn đối bọn hắn ba người cực kỳ coi trọng, chắc hẳn sẽ ở trong khoảng thời gian này đối bọn hắn tiến hành tôi luyện, Chuyên Trúc nhắc nhở. Chu Nguyên nghe vậy, mặc dù nói có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có cảm thấy quá mức kỳ quái, dù sao Triệu Mục Thần, Võ Giao, Tô Ấu Vi ba người thiên phú đều tuyệt đối xem như cao cấp nhất, dưới mắt bọn hắn chỉ là bởi vì vừa mới bước vào thiên dương cảnh cho nên mới có hơi điệu thấp, chỉ khi nào chờ đến thời cơ, bọn hắn tất nhiên cũng sẽ từ trong rất nhiều thiên dương cảnh kia trổ hết tài năng, xem ra cái kia ba vị đại tôn là dự định để bọn hắn mượn nhờ trong cổ nguyên thiên cơ duyên, trực tiếp nhảy lên tiến vào nguyên anh cảnh, Chuyên Trúc vân vê cái cằm, nói ra, Chu Nguyên chấn động trong lòng, có chút khó tin mà nói, trong cổ nguyên thiên có bực này cơ duyên, hiện tại Triệu Mục Thần bọn hắn hẳn là cùng hắn một dạng, ở vào thiên dương cảnh sơ kỳ, cái này cùng nguyên anh cảnh ở giữa, có thể nói là giống như hồng câu chênh lệch, mà cái kia cổ nguyên thiên, có thể để cho người ta một bước lên trời. Chuyên Trúc cười nhạt nói, cổ nguyên thiên chính là tổ long sinh ra chi địa một mảnh vụn biến thành, trong đó tự nhiên ẩn chứa vô tận huyền diệu, tại loại đại cơ duyên này dưới, một bước bước vào nguyên anh cảnh cũng không phải là chuyện bất khả tư nghị gì, mà lại loại chuyện này tại dĩ vãng cũng không phải là chưa từng xuất hiện. Chu Nguyên không nhịn được liếm môi một cái, trong mắt phản phất là có hỏa diễm bốc cháy lên đồng dạng, nguyên anh cảnh a, đối với loại lực lượng kia, hắn đồng dạng là hướng tới đã lâu, thế là, hắn nhìn về phía Chuyên Trúc, nghiêm túc nói, đại sư huynh, xin ngươi hung hăng thúc giục sư đệ ta đi, trong lòng của hắn minh bạch, coi như trong cổ nguyên thiên kia có được lớn như vậy cơ duyên, vậy cũng nhất định phải cần thực lực đến chèo chống, cho nên, đột phá đến thiên dương cảnh trung kỳ là cơ bản nhất điều kiện trước tiên, tại trong cổ nguyên thiên kia xuất hiện thiên dương cảnh, sợ rằng sẽ là trong toàn bộ thiên nguyên giới mạnh nhất một đợt, đối mặt với trận này tác động đến cửu thiên rộng lớn vỡ kịch, liền ngay cả Chu Nguyên cũng không dám có chút khinh thường, huống chi, còn có cái kia thần bí thánh tộc, Chu Nguyên cảm thấy áp lực cực lớn, Chuyên Trúc biểu môi, giơ ngón tay lên, tiếp xuống tại Chư Thiên Chi Tranh mở ra trước đó, ta sẽ để cho ngươi ở trong đó tu luyện, có thể hay không đột phá đến thiên dương cảnh trung kỳ, liền phải nhìn ngươi tự thân bản sự, Chu Nguyên hiếu kỳ ngẩng đầu, ánh mắt thuận Chuyên Trúc chỉ chỗ nhìn lại, lại sau đó, sắc mặt của hắn chính là một chút xíu cứng ngắc xuống tới, đại sư huynh, ngươi không phải đang nói đùa chứ, bởi vì Chuyên Trúc chỉ, rõ ràng là cái kia treo ở Thiên Nguyên Động Thiên trên không trung hừng hực đại nhật, cũng là tọa trấn tại Thiên Nguyên Động Thiên thánh vật, Thiên Trúc Mục,